Nghe vậy, thanh niên đại yêu nghiêng đầu nhìn lại, ngươi muốn ra tay với một thế lực nào? Phải biết rằng cho dù là Đại Lương cùng Đại Việt, cũng đều là nội tình hùng hậu, nếu là nơi đó có cường giả mượn khí vận, chúng ta chỉ còn đường chết. Chương 931, chém yêu thánh, chuông vang vạn tiếng, 46, 50, tùy tiện xâm phạm, vận khí tốt không có vấn đề gì. Nhưng nếu như bị cường giả bắt được, vậy xong đời. Khi lại một lần nữa kiến thức được khí vận đáng sợ, ở trong mắt hắn, bất luận là tiến vào Đại Tần hay tiến vào Đại Lương Đại Việt, đều không có gì khác với đánh bạc. Vương Mộ Bạch cười lạnh, nhân tộc thiên hạ không phải chỉ có Đại Tần Đại Lương cùng Đại Việt, còn có phương pháp sử dụng khí vận nhân tộc đến nay chưa thể nắm giữ, thế lực cỡ đó, với ngươi ta mà nói uy hiếp không lớn. Ngươi là nói, vẻ mặt thanh niên đại yêu khẽ động, như nghĩ tới cái gì? Vẫn thánh quan. Trong thư phòng phủ đệ lâm thời, Cổ Huyền Cơ ngồi ngay ngắn ở chỗ chủ vị, mà người khác thì ngồi ở hai bên. Về phần Lý Thọ mà nói, thì đứng hầu một bên, quỷ thánh ngã xuống, cường giả trong yêu tài nhất tộc đã không nhiều nữa. Trẫm chiến một trận với quỷ thánh, hao tổn rất nhiều, hôm nay đã không còn nhiều thời gian. Cổ Huyền Cơ chậm rãi mở miệng. Khi dứt lời, sắc mặt người ở đây đều có biến hóa khác nhau. Lý Thọ vẻ mặt đau thương, lại không dám nói chen vào. Dừng một chút, Cổ Huyền Cơ nói tiếp, Lý Thọ, ngươi soạn giúp trẫm di chiếu. Vâng, Lý Thọ nghe vậy, liền hợp thời lấy ra thánh chỉ trống đã sớm chuẩn bị sẵn, sau đó không người mài mực, tay phải cầm bút chờ đợi lời kế tiếp của đối phương. Sau khi trẫm chết, do thái tử Cổ Hưng kế vị, Cổ Huyền Cơ không nhanh không chậm mở miệng. Nói ra mỗi một chữ, Lý Thọ liền viết ở trên thánh chỉ. Khoảng một khắc đồng hồ, Cổ Huyền Cơ không nói nữa, mà Lý Thọ thì mang thứ viết xong đưa cho đối phương đọc kiểm tra. Sau khi đọc một lượt, hắn lấy ra đế tỳ, trực tiếp đóng dấu ở bên trên. Ngay sau đó, Cổ Huyền Cơ lại nhìn về phía đám người Diêm Cảnh. Thái tử chung quy là quá mức non nớt, thiếu kinh nghiệm đối với rất nhiều chuyện, các ngươi là đại thần, nên toàn tâm phụ tá. Bệ hạ yên tâm, chúng thần nhất định dốc hết toàn lực, phụ tá thái tử. Đám người Diêm Cảnh đứng dậy, sau đó vái một lần. Tốt. Cổ Huyền Cơ hài lòng gật đầu, sau đó nói với Lý Thọ. Ngươi thu lại, đến lúc đó mang di thể của trẫm cùng nhau đưa về quốc đô, ngươi hầu hạ ở bên trẫm mấy chục năm, ở sau khi trẫm chết, ngươi nếu muốn ở lại trong cung, cứ ở lại, nếu không muốn, có thể cáo lão hồi hương. Lựa chọn như thế nào, đều không có vấn đề gì. Thần chỉ hy vọng có thể luôn hầu hạ bên cạnh bệ hạ. Lý Thọ cúi đầu, giọng có chút nặng nề. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ khẽ xua tay, được rồi, các ngươi đều lui ra ngoài đi, trẫm có chút lời muốn nói riêng với Thẩm Trấn Thủ. Người khác thấy vậy, đều đứng dậy. Chúng thần cáo lui, nói xong, tất cả mọi người đều xoay người rời đi. Rất nhanh, trong thư phòng cũng chỉ còn lại Cổ Huyền Cơ cùng Thẩm Trường Thanh hai người. Thẩm Trấn Thủ có biết, trẫm giữ ngươi lại, là có chuyện gì không? Ý tứ của bệ hạ, thần đoán không ra. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Cổ Huyền Cơ nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau khi trẫm chết, thời gian của Đông Phương Chiếu cũng không nhiều nữa, đợi hắn ngã xuống, Đại Tần nếu không có cường giả trấn áp cục diện, chắc chắn thiên hạ đại loạn, đây mới là nguyên nhân vì sao, trẫm sẽ sắc phong ngươi làm Đại Tần trấn thủ sứ. Trẫm nhìn ra được, ngươi chưa chắc để ý chức vị này. Thẩm Trường Thanh im lặng. Cổ Huyền Cơ nói tiếp, trẫm ban đầu nói cho ngươi một cơ duyên to lớn, quỷ thánh ngã xuống, đó là cơ duyên trẫm cho ngươi, võ giả chém giết yêu tà, có thể từ trong đó đạt được lực lượng của một tên yêu thánh, tin tưởng cũng cho ngươi được lợi không phải là ít. Nhưng không biết cơ duyên này, có thể khiến Thẩm Trấn Thủ hài lòng hay không? Tự nhiên hài lòng. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, hắn biết đối phương nói không sai. Cho dù là mình không ra tay, vị tần hoàng này cũng có thể chém giết quỷ thánh. Nhưng mà, đối phương lại ở thời điểm mấu chốt nương tay, mục đích đó là cho mình một cơ hội chém thêm, hài lòng là được. Cổ Huyền Cơ đầu tiên là cười, sau đó sắc mặt trở nên trịnh trọng. Có những lời, trẫm tuy không muốn nói, nhưng hôm nay thời gian không nhiều nữa, vẫn muốn hỏi Thẩm Trấn Thủ một câu. Mời bệ hạ nói. Cơ duyên này, có thể đủ đổi lấy Thẩm Trấn Thủ hộ Đại Tần ta bình an không? Đổi lấy Đại Tần bình an. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Hắn chưa trả lời ngay, mà là lâm vào trầm mặc. Cổ Huyền Cơ cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi đối phương tiếp lời. Nhất thời, Trong thư phòng yên tĩnh không tiếng động. Sau một lúc lâu, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt trịnh trọng, làm ra hứa hẹn. Một ngày có ta, Đại Tần bất diệt. Thung. Thung. Tiếng chuông trầm trọng du dương, vang lên ở trong Vẫn Thánh Quan. Trong tiếng chuông tràn ngập cảm xúc đau thương. Theo lúc thanh âm hướng về bên ngoài Vẫn Thánh Quan mà đi, các thành ven đường, đều có tiếng chuông trầm trọng gõ vang. Bao nhiêu tiếng chuông, trên tường thành Vẫn Thánh Quan, Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người phía dưới đang xây dựng tường thành, đột nhiên mở miệng. Ở bên cạnh hắn, vẻ mặt Đông Phương Chiếu bình tĩnh, có mấy ngàn đi. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Vạn tiếng chuông vang. Thánh Hoàng về trời. Cổ Huyền Cơ từ sau khi dặn dò một phen, cuối cùng vẫn là hao hết tuổi thọ mà băng hà. Hôm nay trên Vẫn Thánh Quan, đã là toàn dân đồ trắng. Khác với lần trước giả chết, một lần này, đối phương là thật sự ngã xuống rồi. Hơn nữa yêu thánh bị chém giết ở trước Vẫn Thánh Quan, yêu tà nhất tộc đối với Đại Tần hôm nay mà nói, mức độ uy hiếp đã giảm đi rất nhiều. Như vậy, có một số việc, cũng không cần che lấp giấu giếm nữa. Chương 932, chém yêu thánh, chuông vang vạn tiếng, 47-50, Đông Phương Chiếu khoanh tay, ánh mắt có vài phần nhớ lại, ta cùng bệ hạ quen biết ở trăm năm trước, hôm nay lại quay đầu nhìn lại, giống như tất cả là ở ngày hôm qua. Ngươi không nên nhìn trăm năm qua, quốc lực Đại Tần từ từ suy giảm, thực ra nếu không phải có bệ hạ tọa trấn, Đại Tần có thể chống đỡ qua trăm năm này hay không cũng rất khó nói. Danh tiếng Cổ Huyền Cơ, ở trong miệng dân chúng Đại Tần, cũng là khen chê không đồng nhất. Có người xưng là Minh Quân, cũng có người nói là Bạo Quân. Đặc biệt đối phương tại vị tới nay, đối với bất cứ kẻ nào xúc phạm luật pháp Đại Tần, đều lấy thủ đoạn tàn bạo nhất đối đãi. Đối với việc này, tự nhiên là dẫn tới không ít vấn đề, nhưng, theo Đông Phương Chiếu thấy, chính bởi vì có thủ đoạn tàn bạo cỡ đó, mới có thể ổn định cục diện Đại Tần. Nếu không, cảnh nội Đại Tần sẽ bị yêu tà thẩm thấu càng thêm nghiêm trọng. Nghe nói bệ hạ từng nhằm vào trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh hỏi lại một câu. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu, lập trường khác nhau tự nhiên chuyện cân nhắc cũng khác nhau, nếu đổi là ngươi ở vị trí đó, có lẽ cách làm cũng tương tự. Nhưng mặc kệ như thế, bệ hạ đều để ý tới Đại Tần. Nếu không để ý Đại Tần, vị Tần Hoàng kia cũng sẽ không dùng thời gian cuối cùng để mở đường cho Đại Tần. Hôm nay yêu thánh bị chém, thực lực phe yêu tà tổn hao nhiều. Lại thêm hôm nay Đại Tần có cường giả tòa trấn, không nói là vững như thành đồng, cũng sắp xỉ không khác lắm. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Từ khi đối phương vào trấn Ma Ti đến nay, tính thời gian một chút, hình như cũng chỉ khoảng 4 năm thời gian mà thôi. 4 năm thời gian. Trưởng thành tới mức bây giờ, nói là thiên phú, đó là không có khả năng. Cho dù là truyền thừa thượng cổ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể khiến đối phương trong thời gian ngắn, đi đến mức như thế. Bởi vậy, trên người hắn khẳng định là có cơ duyên lớn hơn nữa. Nhưng mà, Đông Phương Chiếu cũng không hỏi quá nhiều. Trước kia, hắn sẽ không đi hỏi nhiều như vậy, bây giờ càng thêm sẽ không. Sau đó, hai người liền trầm mặc. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút cảm khái, Cổ Huyền Cơ ngã xuống, tuy là đã việc định sẵn. Nhưng khi thực đến một bước này, trong lòng vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh. Nói tới, hắn cùng vị Tần Hoàng kia tiếp xúc không nhiều. Nhưng mà, nghĩ đến hứa hẹn mình từng đưa ra, Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Đã làm ra hứa hẹn, vậy tuân thủ là được. Lấy thực lực của hắn, bảo vệ một Đại Tần là không có vấn đề. Chỉ cần Tần Hoàng Tân Nhậm đừng có đầu óc không thông, muốn đối phó mình mà nói, như vậy mình bảo vệ Đại Tần an ổn. Cũng chỉ là cái nhấc tay. Nếu là Tần Hoàng Tân Nhậm cứ muốn đối phó mình, vậy không có gì để nói nữa. Tuy có hứa hẹn đối với Cổ Huyền Cơ, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng thực sự mặt lạnh dáng mong nóng, chịu mệt chịu khổ bán sức cho Đại Tần. Chẳng qua, hắn nghĩ một chút, cảm thấy vị Tần Hoàng sắp đăng cơ kia, cũng không cần thiết đối phó mình. Nếu là thực lực ngang nhau, vấn đề còn có thể có một chút. Nhưng khi thực lực một bên hoàn toàn vượt trên một bên khác mà nói, vậy hoàn toàn khác. Trên tường thành, Thẩm Trường Thanh nhìn đám người phía dưới, tâm thần lại yên lặng xuống. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Thần Tiêu Kim Thân, Bậc 10, Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 1, Võ Học, Giết Chóc, 18.161 thần thông, 76 lúc trước chém giết yêu thánh, sau khi có thể khiến bản thân đột phá, hắn cũng chưa kịp nghiêm túc xem bản điều khiển của mình, thẳng tới bây giờ, mọi việc đều xử lý gần hết rồi, mới có thời gian rảnh rỗi này. So sánh với trước kia, hôm nay bản điều khiển lại có không ít biến hóa. Đầu tiên, chính là giao diện thần hồn biến mất không thấy nữa, chỉ để lại giao diện thân thể. Sau đó thần thông tồn tại ở một ô võ học, toàn bộ phân loại đến trong pháp môn mới xuất hiện. Đồng thời, một ô võ học bị hoàn toàn dọn sạch. Ngoài ra, chính là giá trị giết chóc chính thức đột phá cửa ải lớn 5 chữ số, đến mức hơn 1.800.000, hai đại yêu, cho khoảng hơn 5.000 điểm giá trị giết chóc. Mà quỷ thánh, thì cung cấp hơn 1.200.000, xấp xỉ 1.300.000 giá trị giết chóc. Nhưng, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, là cảnh giới đã hoàn toàn khác. Bất hủ kim thân. Cái gì gọi là bất hủ kim thân, hắn bây giờ còn không phải quá rõ. Đối với biến hóa của mình, cũng chỉ là dừng lại ở giai đoạn thân thể cùng thần hồn dung hợp nhau mà thôi. Về phần con đường phía sau phải nói như thế nào, nói thật, Thẩm Trường Thanh hôm nay vẫn không hiểu ra sao. Bất hủ kim thân, chính là cảnh giới sau đại tông sư, đây xem như ta lần đầu tiên không dùng bản điều khiển, mang cảnh giới tăng lên nhỉ. Có thể nói, giá trị giết chóc cùng với lực lượng tinh thần quỷ thánh cho, là thật sự đủ mạnh, dựa theo thần hồn trăm tấc, mới có thể tấn thăng bất hủ kim thân mà nói, chỉ là chém giết đại yêu, cho dù là mang mấy đại yêu còn lại giết chết toàn bộ, cũng chưa chắc có thể đột phá thành công. Hôm nay, thần hồn đã từ bản điều khiển biến mất. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng có thể biết. Chương 933, chém yêu thánh, chung vang vạn tiếng. 48-50, thần hồn bây giờ dung hợp với thân thể, hai người không có bất cứ sự phân chia nào nữa. Thay lời khác để nói, hắn bây giờ không có gì khác với yêu ma, mỗi một khối thịt, mỗi một giọt máu trong thân thể, đều lây dính lực lượng thần hồn. Cho dù là thân thể bị kẻ địch hủy diệt, chỉ cần có một khối máu thịt còn sót lại, đều có cơ hội sống lại lần nữa. Điều kiện tiên quyết là, thần hồn đừng bị diệt sạch. Nếu lúc thân thể tan vỡ, thần hồn cũng bị hủy diệt toàn bộ, vậy liền không có khả năng sống lại. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện một vấn đề, đó là đột phá đến cảnh giới bất hủ kim thân, hắn thế mà không có cách nào thi triển ra lĩnh vực. Phải biết rằng, đại tông sư tuyệt đỉnh, mình có thể chống lại đại yêu đỉnh phong, sau khi đột phá bất hủ kim thân cảnh, càng có thể thoải mái trấn sát đại yêu, thực lực xem như đứng ở cấp bậc yêu thánh. Nhưng cho dù như thế, bản thân cũng không có cách nào thi triển lĩnh vực. Thẳng tới nay, Thẩm Trường Thanh cũng cho rằng đường mình đi, thật ra là giống với yêu ma, nhưng hôm nay xem ra, ở sau khi đột phá bất hủ kim thân cảnh, lại có một chút khác biệt. Nhưng mặc kệ như thế nào, thực lực của hắn quả thực đã tăng cường rất nhiều. Thần hồn đột phá, dung nhập thân thể. Hai luồng lực lượng giao dung, khiến khí huyết thân thể tiến một bước được lột xác. Cho dù thần tiêu kim thân vẫn đang ở giai đoạn bậc 10, nhưng cường độ thân thể đã vượt qua trước kia, đến một cấp bậc mới. Đồng thời, thời điểm tâm thần Thẩm Trường Thanh đặt ở trên cảnh giới, trong cõi hư vô dâng lên một tia hiểu ra. Bất hủ kim thân cảnh, thọ 1.000 năm. 1.000 năm tuổi thọ. Tâm thần hắn chấn động vài phần. Lúc ở Đại Tông Sư, Thẩm Trường Thanh tính ra tuổi thọ của mình, có thể chỉ 3-500 năm mà thôi. Cường giả cho dù ở trạng thái đỉnh phong, cũng có thể suy tính ra tuổi thọ bản thân ở phạm vi nào. Hôm nay, sau khi thành công đột phá bất hủ kim thân cảnh, tuổi thọ trực tiếp đến mức 1.000 năm, hơn nữa, hắn có loại dự cảm. 1.000 năm, thật ra không phải cực hạn của bất hủ kim thân cảnh, về sau vẫn còn có thể sống lâu hơn nữa. Chỉ là nói, 1.000 năm đối với bất hủ kim thân cảnh mà nói, là một ngưỡng cửa. Nhưng rốt cuộc là cửa như thế nào, Thẩm Trường Thanh tạm thời không biết. Nếu có thể mang thần tiêu kim thân tiến một bước dung hợp, nói không chừng có thể từ trong pháp môn đạt được một ít tin tức có liên quan bất hủ kim thân cảnh. Trước mắt giá trị giết chóc đầy đủ, thần hồn và thân thể dung hợp, cũng không cần lo lắng có tình huống thân thể lớn mạnh, thần hồn không khống chế được xuất hiện nữa. Hai bên dung hợp. Khí huyết thân thể mạnh mẽ, thần hồn tương tự sẽ nhận được bồi đắp. Hai thứ đã có thể làm được đồng bộ tăng trưởng. Nhưng cho dù như thế, thần tiêu kim thân tạm thời cũng không có cách nào dung hợp. Vẫn là câu nói kia. Một ít đặc tính của thần tiêu kim thân, Thẩm Trường Thanh là không muốn bỏ qua, chỉ có tự mình ngộ ra một môn võ học tương đương, mới có thể lại một lần nữa dung hợp. Phương diện này, hắn hạn định cho bản thân một cái thời gian. 3 năm. Nếu trong 3 năm, cũng không thể ngộ ra môn võ học đó, như vậy liền hạ yêu cầu, dùng võ học khác để nâng lên. Nhưng như vậy, võ học sau khi dung hợp có phù hợp tâm ý mình hay không, cái đó rất khó nói. Tâm thần từ trong bản điều khiển rời khỏi. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đối phương, ta có một việc, muốn thỉnh giáo Đông Phương trấn thủ một phen, chuyện gì? Ta thấy trấn thủ sứ các ngươi cũng có thể thi triển lĩnh vực, ta muốn hỏi một chút, thi triển lĩnh vực là lấy cái gì làm điều kiện tiên quyết? Thẩm trấn thủ không biết. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu kinh ngạc vài phần, nhưng hắn rất nhanh đã ý thức được mình nói sai lời. Đối phương cũng hỏi như vậy rồi, vậy khẳng định là không hiểu lĩnh vực, nghĩ chút, Đông Phương Chiếu mở miệng, lĩnh vực mà nói, thật ra chính là một loại thể hiện của lực lượng thần hồn mạnh mẽ hơn thân thể, mới có thể thoát ly thân thể trói buộc, do đó cấu kết thiên địa. Cái gọi là lĩnh vực, đó là mượn lực lượng thiên địa, bày ra một dị vực không gian. Trong không gian đó, ngươi tương đương với chúa tể thiên địa, có thể khống chế sự sống chết của toàn bộ sinh linh bên trong lĩnh vực, nhưng, phương diện này cũng có một điều kiện tiên quyết, chính là thực lực sinh linh trong lĩnh vực không thể quá mạnh. Nếu thực lực sinh linh quá mạnh, vậy có thể trực tiếp đánh vỡ lĩnh vực, một khi lĩnh vực tan vỡ, kẻ thi triển lĩnh vực liền có khả năng chịu cắn trả trình độ nhất định. Hiểu rồi. Nghe được sự giải thích này, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc biết, mình vì sao không thể thi triển lĩnh vực. Thần hồn mạnh hơn thân thể, mới có thể thi triển lĩnh vực, mà trạng thái hắn bây giờ chính là, thần hồn đã không mạnh hơn thân thể, cũng không kém gì thân thể. Hai thứ ở vào một cái trạng thái tuyệt đối cân bằng. Như vậy, cũng liền không có khả năng thi triển lĩnh vực. Thẩm Trường Thanh bây giờ đã có thể khẳng định. Đường mình đi, so với đường của trấn thủ sứ cùng với yêu ma đều khác nhau. Thậm chí so với con đường thời kỳ thượng cổ, cũng không giống nhau. Có thể, đây mới là con đường thật sự của võ giả nhỉ, thần hồn thân thể dung hợp nhau, đúc thành thân thể vô song. Chương 934, chém yêu thánh, chung vang vạn tiếng, 49, 50, lắc lắc đầu, Thẩm Trường Thanh tạm thời không đi nghĩ chuyện này. Tiếng chuông vẫn đang liên tục. Một rồi lại một tiếng chuông liên tiếp vang vọng, thanh âm đã từ phủ Lạc An truyền ra, tiến vào đến phủ khác. Nửa ngày thời gian, tiếng chuông trầm trọng, quanh quẩn trên không đại tần. Cả nước để tang. Dân chúng ai điếu. 3 ngày sau, di thể cổ Huyền Cơ cùng với thi thể quỷ thánh, đều được vận chuyển hết về phía quốc đô. Thẩm Trường Thanh cũng không ở lại Vẫn Thánh Quan, mà là đi theo cùng nhau trở về. 10 hôm sau. Quốc đô, trong triều đường. Cổ Hưng mặc mãn bào, ngồi ở trên đế vị, nghe một người phía dưới bẩm báo. Bệ hạ ở trong phủ Lạc An, chiến yêu thánh yêu tài nhất tộc, sau cùng tân nhậm đại tần trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh, liên thủ chém giết yêu thánh ở trước Vẫn Thánh Quan. Hôm sau, bệ hạ băng hà quy thiên, di thể đang vận chuyển tới quốc đô. Trong một đoạn lời đơn giản, lượng tin tức bao hàm lại là to lớn. Sớm ở lúc cổ Huyền Cơ mượn khí vận đại tần, bọn họ đã rõ, đối phương là đang khai chiến với kẻ địch mạnh nào đó. Bằng không, căn bản không cần mượn khí vận đại tần đối địch. Về sau chung tan vang vọng đại tần, tin tức cổ Huyền Cơ ngã xuống tuy chưa truyền tới quốc đô, nhưng các đại thần đều biết rõ trong lòng. Hôm nay tân hoàng chưa kế vị, đó là chờ đợi di chiếu đến, hoặc là nói, là chờ đợi di thể cổ Huyền Cơ trở về quốc đô. Cho nên, bọn họ đối với cổ Huyền Cơ băng hà, liền không có gì kinh ngạc. Thật sự làm người ta chấn động, ngược lại là yêu thánh bị chém giết, cùng với đại tần trấn thủ sứ xuất hiện. Phụ hoàng thật sự đã băng hà rồi. Trên mặt cổ Hưng có cảm xúc bi thương, tự như có chút không dám tin. Người nọ cúi đầu, chung tang đã gõ vang, bệ hạ băng hà chính là sự thật, mong thái tử đừng quá mức bi thương, không sai, hôm nay bệ hạ băng hà, đại tần đang cần thái tử đến chủ trì đại cục, chớ quá bi thương, một khi thân thể có làm sao, với đại tần ta mà nói đó là tin dữ. Đại thần khác nghe vậy, cũng đều ùng ùng mở miệng. Cổ Huyền Cơ băng hà là sự thật. Như vậy tân hoàng là ai, liền không cần nhiều lời nữa. Trong hoàng thất, không ai có thể chống lại cổ Hưng. Hơn nữa cổ Huyền Cơ trước khi ngự giá thân chinh, để đối phương xử lý triều chính, thật ra đã có ý tứ làm sẵn sắp xếp, hôm nay đối phương băng hà, vị thái tử này tự nhiên là tần hoàng đời tiếp theo. Nghe vậy, bi thương trên mặt Cổ Hưng vẫn không giảm bớt bao nhiêu. Phụ hoàng băng hà, với đại tần ta mà nói chính là tin dữ, có thể phát ra thông cáo, cả nước ai điếu. Chúng thần lĩnh chỉ. Các quan không người vái. Cổ Hưng phất phất tay, hôm nay bản cung có chút mệt rồi, các ngươi lui ra trước hết đi. Chúng thần cáo lui. Trong Đông Cung, cảm xúc bi thương trên mặt Cổ Hưng đã biến mất không thấy nữa, hắn nhìn một người trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh. Thiên Môn quan bên kia, có tin tức cụ thể gì truyền đến không? Khởi bẩm Thái tử, tin tức Thiên Môn quan cùng hôm nay triều đường nói cũng không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất là ở chỗ, Thiên Môn quan hôm nay đã được đổi tên thành Vẫn Thánh quan. Vẫn Thánh quan. Trong mắt Cổ Hưng hiện lên một mảng nghi hoặc, ngay sau đó liền hiểu ra. Hai chữ Vẫn Thánh đã nói rõ tất cả, sau đó, hắn lại nói, Thẩm Trường Thanh vì sao sẽ trở thành Đại Tần trấn thủ sứ, nghe nói phụ hoàng chém giết yêu thánh, là liên thủ với hắn. Không sai. Người nọ gật đầu. Bệ hạ mượn khí vận Đại Tần, cuối cùng yêu thánh chết trong tay Thẩm Trường Thanh, nói đến đây, vẻ mặt đối phương hiện ra vài phần chần chờ. Thấy vậy, Cổ Hưng trầm giọng mở miệng, có lời gì, ngươi cứ nói là được, thực lực Thẩm Trường Thanh, theo thuộc hạ thấy có lẽ làm xứng đáng Đại Tần đệ nhất nhân, cho dù là vị người cầm quyền trấn ma ti kia cũng có chỗ không bằng. Hắn là Đại Tần trấn thủ sứ, chỉ sợ bệ hạ cũng là nhìn trúng thực lực của hắn. Đồng thời bệ hạ từng nói, Thẩm Trường Thanh có thể gặp vua không bái, không cần nghe điều nghe tuyên. Người nọ cúi đầu trả lời. Đại Tần đệ nhất nhân. Sắc mặt Cổ Hưng có một ít dao động. Sau đó, hắn liền phất phất tay. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, đợi tới sau khi người nọ rời đi, trong mắt Cổ Hưng lại có thêm một phần đau thương. Phụ hoàng ơi phụ hoàng, người đi thật ra dứt khoát, nhưng vì sao lại phải sắc phong một cái Đại Tần trấn thủ sứ? Gặp vua không bái. Không cần nghe điều nghe tuyên. Nói trắng ra, đó là một vị vua khác họ. Cho dù mình trở thành Tần Hoàng, cũng không có khả năng áp chế đối phương. Muốn nói trong lòng không có bất mãn, đó là không có khả năng, chẳng qua, trong lòng hắn có chút hiểu, Cổ Huyền Cơ vì sao sẽ làm ra quyết định như vậy. Trước mắt Đại Tần rung chuyển. Thực có một vị tuyệt thế cường giả trấn áp thiên hạ, coi như là một chuyện tốt. Nhưng trong lòng Cổ Hưng vẫn có chút lo lắng. Một khi có cường giả thực lực đến mức không ai có thể khống chế, như vậy rất nhiều chuyện sẽ vượt qua dự tính. Hy vọng người này đừng có giả tâm quá lớn. Có quân đội mặc quần áo trắng, hướng về quốc đô chậm rãi tiến lên, giữa quân đội là có xe ngựa đi theo, đặt trong xe ngựa là di thể Cổ Huyền Cơ. Về phần thi thể yêu thánh thì đặt ở phía sau. Đám người Thẩm Trường Thanh tương tự cũng ở giữa quân đội. Chương 935, chém yêu thánh, chuông vang vạn tiếng, 50, đột nhiên, đại quân dừng lại. Diêm Cảnh dục ngựa tiến lên. Không bao lâu, liền nhìn thấy đại quân tách ra một con đường, một người mặc áo gai để tan tới trước xe ngựa, trực tiếp quỳ xuống khóc toáng lên. Vị kia là, nhìn bộ dáng khóc trống của đối phương, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Có vài phần chân tình, cũng có vài phần giả ý, hắn trong lúc nhất thời, cũng chưa thể nhận ra thân phận đối phương. Đông Phương Chiếu mấp máy môi. Vị kia là đương triều thái tử Cổ Hưng, mà người khác, cũng là một ít hoàng tử công chúa. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Ở lúc Cổ Hưng quỳ lạy thống khổ, cũng có người khác mặc áo gai để tang đến, có nam có nữ tỏ ra có chút ồn ào. Rất rõ ràng, đối phương là đã sớm đạt được tin tức, cho nên mới sẽ ở lúc này ra khỏi thành đón. Nhìn đôi lần, Thẩm Trường Thanh cuối cùng mang ánh mắt đặt ở trên người Cổ Hưng. Đối phương là thái tử, như vậy nhất định là Tần Hoàng tương lai. Từ trên người gã, hắn coi như là thấy rõ một vài thứ. Đối với hoàng thất mà nói, thân tình cũng không nồng hậu cỡ nào, Cổ Huyền Cơ băng hà, với vị thái tử này mà nói, có lẽ vui sướng nhiều hơn bi thương, dù sao làm thái tử nhiều năm như vậy, hôm nay một khi lên ngôi, lại nào có thể không vui sướng. Nhưng chuyện này, không có quan hệ gì với bản thân. Đã từng đáp ứng Cổ Huyền Cơ, như vậy mình tự nhiên sẽ bảo vệ Đại Tần an ổn. Điều kiện tiên quyết là, tân nhậm Tần Hoàng đừng chọc mình. Nếu không, vậy không thể trách mình vi phạm lời hứa. Hồi lâu, Cổ Hưng dùng ống tay áo lau nước mắt, mới đứng lên, dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh im lặng không nói ở bên, hơi không người chắp tay, xin hỏi tiên sinh là Thẩm trấn thủ phải không? Thẩm Trường Thanh ra mắt thái tử. Thẩm Trường Thanh cũng thoáng ôm quyền. Hắn có thể gặp vua không bái, cho nên cũng không cần đi vái một tên thái tử, dù sao đến bây giờ, đối phương cũng còn chưa thật sự đăng cơ. Hơn nữa, cho dù là đăng cơ, mình cũng không cần đi vái nữa. Nghe vậy, trên mặt Cổ Hưng miễn cưỡng nặng ra một nụ cười, nghe nói Thẩm Trấn Thủ ở Vẫn Thánh Quan chém giết yêu thánh, hành động này nâng cao quốc uy Đại Tần ta, phụ hoàng trước khi băng hà cũng từng sắc phong Thẩm Trấn Thủ làm Đại Tần Trấn Thủ sứ. Đại Tần ta ngày sau, còn phải dựa vào Thẩm Trấn Thủ nhiều hơn. Thái tử nói quá lời rồi, có thái tử, Đại Tần tự nhiên không loạn được. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Cổ Hưng cũng nhiều thêm một phần nhiệt tình, sau đó hắn lại ý thức được, trường hợp này không thể cười quá mức vui vẻ, cho nên liền thu liễm vài phần. Lại chắp tay một phen, Cổ Hưng mới quay đầu một lần nữa nhìn về phía xe ngự. Người đâu, vận chuyển di thể phụ hoàng đi quốc đô. Vâng. Quân đội dừng lại, lại từ từ tiến lên. Trong quốc đô. Hôm nay cửa thành đã mở rộng. Toàn bộ dân chúng đều ở hai bên nghỉ chân quan sát, trên người mặc đều là màu trắng. Đợi tiến vào quốc đô, tới gần hoàng cung, đám người Thẩm Trường Thanh cùng với Đông Phương Chiếu cũng từ trong đó lui ra, chưa theo vào. Chuyện đến tiếp sau, chính là do hoàng thất đến xử lý, Trấn Ma Ti đám người mình không cần thiết tham dự. Đối với điều này, Cổ Hưng cũng không nói gì. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh còn cùng đám người Đông Phương Chiếu về tới trong Trấn Ma Ti. Trong nghị sự đại điện, mấy trấn thủ sứ tụ tập ở nơi đó, Đông Phương Chiếu trầm giọng nói, hôm nay bệ hạ băng hà, hẳn là không cần bao lâu, thái tử sẽ chính thức đăng cơ, kế tiếp phương diện triều đình khẳng định sẽ nghênh đón một ít thay đổi lớn. Những việc này, tạm thời không cần chúng ta đi quản. Triều đình thay đổi, đó là chuyện của triều đình. Có việc lớn như thế nào nữa, cũng không có khả năng lan đến trên người Trấn Ma Ti. Nếu nói, Tân Hoàng vừa nhận chức, liền dám lấy Trấn Ma Ti khai đao, đó là tự tìm phiền toái. Hơn nữa nhìn từ chuyện trước mắt, Cổ Hưng đối với Thẩm Trường Thanh cũng rất kính sợ, hiển nhiên là không có động tác gì sau đây đối với Trấn Ma Ti. Mặt khác, Đông Phương Chiếu tạm dừng, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trấn Thủ hôm nay là Đại Tần Trấn Thủ sứ, bất luận thân phận hoặc thực lực, đều đã không tầm thường. Thời gian của ta đã không nhiều nữa, không biết Thẩm Trấn Thủ có bằng lòng trở thành người cầm quyền Trấn Ma Ti đời tiếp theo hay không, hắn không quanh co lòng vòng nữa, mà là vào thẳng đề tài chính. Chu Nguyên Chính ở bên nghe vậy, cũng chưa biểu lộ ra cái gì khác thường. Mình rõ chuyện nhà mình. Tuy nói, thực lực của mình cũng không kém, nhưng so sánh với Thẩm Trường Thanh, vậy là khác biệt một trời một vực. Càng quan trọng hơn là, hắn tuy trẻ tuổi hơn Đông Phương Chiếu, nhưng tuổi thọ cũng không dài hơn đối phương bao nhiêu. Vị trí người cầm quyền Trấn Ma Ti, Chu Nguyên Chính là không có một chút ý tưởng nào. Trái lại, nếu Thẩm Trường Thanh có thể tiếp nhận vị trí người cầm quyền, như vậy tương lai trong ít nhất trăm năm, Trấn Ma Ti đều có thể sừng sững không ngã. Ở dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, chuyện người cầm quyền hôm nay còn sớm, hơn nữa Đông Phương Trấn Thủ tuy nói thời gian không nhiều, nhưng trong hai năm tương lai tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên ta cho rằng, không bằng chờ thực đến thời điểm một bước đó, chúng ta lại trao đổi chuyện này đi. Vậy được rồi, đối với câu trả lời này, Đông Phương Chiếu mặc dù có chút tiếc nuối, lại cũng không miễn cưỡng cái gì nữa. Hết quyển 2 chương 936, Tân Hoàng đăng cơ, diệt đạo quy tắc, 1, quyển 3 hôm sau. Quốc đô lâm vào một mảng cảm xúc đau thương. Thánh Hoàng băng hà. Cả nước ai điếu. Hôm nay hoàng thất đã cần xử lý công việc tang lễ, cũng cần chuẩn bị chuyện đăng cơ. Có di chiếu. Cổ Hưng đăng cơ, đã là không có bất cứ dị nghị gì nữa. Cho dù là có con em hoàng thất trong lòng bất mãn, lại cũng không có sức xoay chuyển. Nhưng mà, việc này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, không có ảnh hưởng gì quá lớn. Ai làm hoàng đế cũng giống nhau, thân phận Đại Tần Trấn Thủ sứ của mình cũng sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào. Với lại, lấy thực lực hắn hôm nay, trong nhân tộc, cũng không ai có thể sinh ra uy hiếp gì đối với mình. Bất Hủ Kim Thân đã là cường giả tương đương với cấp bậc yêu thánh, lại được thần thông nhất phẩm thiên địa nhất đao trảm, cho dù là quỷ thánh sống lại, không cần Cổ Huyền Cơ giúp, Thẩm Trường Thanh cũng có nắm chắc chiến một trận với hắn. Trong các nước, vốn lấy Đại Tần và Đại Chu thực lực mạnh nhất. Nếu Đại Chu bị diệt, Đại Tần Cổ Huyền Cơ ngã xuống, nếu không tính mình ở trong, thực lực Đại Tần thật ra đã không mạnh bao nhiêu nữa. Về phần Đại Lương và Đại Việt, vậy càng kém hơn một ít, căn cứ vào điều kiện tiên quyết như vậy, hắn tự tin, không phải là không có bất cứ nguyên do nào. Đúng rồi, Thiên Khôi hôm nay ở phủ Nam U, con hung thú này vẫn phải mang về, để ở bên kia cũng không có tác dụng gì. Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ tới vật cưỡi đó của mình. Từ sau khi luyện thành xúc địa thành thốn cùng Mộ Thương Ngô, hắn hầu như chưa từng mang con hung thú đó ra ngoài. Đến bây giờ, đối phương vẫn còn ở lại phủ Nam U, tuy nói, thượng hạng của Xích Kiêu nhất tộc là ở Tông Sư Đỉnh Phong, nhưng Thẩm Trường Thanh luôn tin tưởng, bất cứ đỉnh phong nào cũng không phải đỉnh phong thật sự. Chỉ là nói, tiền nhân chưa có ai có thể làm được mà thôi. Lấy nội tình hôm nay của mình, nói không chừng có thể nuôi ra một con Xích Kiêu trước nay chưa từng có. Nếu là đối phương có thể trưởng thành, ngày sau không chừng cũng có một chút tác dụng. Nhất thời, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, lòng bàn tay ngón tay tách ra, một giọt máu màu vàng từ trong vết thương chảy ra, sau đó rơi ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, máu tươi dâng trào, hấp thu thiên địa linh khí quanh mình, trực tiếp bày ra bộ dáng hóa thân. Đi đi, mang Thiên Khôi về đây. Nhìn hóa thân trước mặt, Thẩm Trường Thanh thản nhiên mở miệng. Nghe vậy, hóa thân gật gật đầu, liền trực tiếp bay lên không trung, đi về phía phủ Nam U. Làm hóa thân, đối phương tuy có được một phần thần hồn mỏng manh, nhưng chưa thể hoàn toàn kế thừa thần thông của bản thể, cho nên không có cách nào thi triển thần thông tới phủ Nam U. Mặt khác chính là, lực lượng ẩn chứa trong hóa thân có hạn, những lực lượng đó nếu là để sử dụng thần thông, vẫn còn kém không ít. Nhìn hóa thân xé gió rời đi, Thẩm Trường Thanh liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không lo hóa thân sẽ xảy ra vấn đề gì. Sau khi tấn thăng Bất Hủ Kim Thân cảnh, khí huyết bản thân đã tiến một bước lột xác, đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Toàn thân, tổng cộng tồn tại 18.000 giọt máu. Mỗi một giọt máu đều có được thực lực tương đương với yêu ma cấp thấp. Đồng thời, số lượng tinh huyết cũng nén thành 18 giọt, lực lượng mỗi một giọt tinh huyết hóa thân đều là tương đương với cấp độ mới vào đại yêu. Đây chính là thực lực của Thẩm Trường Thanh hôm nay. 18.000 hóa thân tương đương yêu ma cấp thấp, cộng thêm 18 hóa thân có thể so với đại yêu, nói là quét ngang các nước, chỉ sợ cũng không có vấn đề gì nữa. Nhưng, hắn cũng sẽ không thật sự mang máu toàn thân toàn bộ đều phân hóa ra ngoài. Chính bởi vì hôm nay thân thể thần hồn hòa vào nhau, khiến cho mỗi một giọt máu tươi đều quý giá vô cùng. Nếu thật phải hao tổn, cần tiêu phí thời gian rất lâu đi bù lại. Nói tới, ta bây giờ vẫn là các chủ võ các, thật ra có thời gian rất dài chưa đi võ các nhìn một chút rồi. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một thân phận khác của mình, không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn nói là các chủ võ các, thật ra chính là treo một cái danh. Đến bây giờ, cũng chưa từng gặp mấy ai của võ các. Trước mắt chuyện Phủ Lạc An kết thúc, thành viên võ các tới Phủ Lạc An chi viện, nghĩ hẳn đều đã trở về rồi. Như vậy, mình vì các chủ võ các này, cũng nên đi qua gặp những người võ các kia một lần, làm ra quyết định, Thẩm Trường Thanh từ trong tiểu viện đứng dậy, đi ra bên ngoài. Đột nhiên, hắn dừng bước, nhìn về phía tòa tháp nhọn cao cao kia. Tháp phong ma. Bên trong phong ấn rất nhiều yêu ma. Nói yêu ma của tháp phong ma, tìm một cơ hội lấy hết đi mới được. Ta hôm nay là Đại Tần trấn thủ sứ, có một số quy củ hẳn là không cần tuân thủ. Hơn nữa yêu ma trong tháp phong ma, mục đích thật sự đó là ở chỗ bồi dưỡng trấn thủ sứ, cùng với để tìm tâm các nghiên cứu một ít đặc tính của yêu ma. Nếu nhân tộc không cần trấn thủ sứ nữa, cùng với không cần nghiên cứu đặc tính yêu ma, như vậy yêu ma trong tháp phong ma cũng liền không có ý nghĩa tồn tại gì nữa nhỉ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh thay đổi. Chương 937, Tân Hoàng Đăng Cơ, Diệt Đạo Quy Tắc, 2, nhân tộc vì sao phải bồi dưỡng trấn thủ sứ, vì sao phải nghiên cứu yêu tà? Nói trắng ra, chính là nhân tộc quá yếu, mà yêu tà quá mạnh. Kẻ yếu nếu muốn chống lại kẻ mạnh, phải nghiên cứu đặc tính của kẻ mạnh, tìm điểm yếu của kẻ mạnh. Mặt khác, kẻ yếu cũng có thể giống như kẻ trộm, đi đánh cắp lực lượng của kẻ mạnh, do đó đi đối phó kẻ mạnh. Nếu nói, nhân tộc đối mặt yêu tà không là kẻ yếu nữa, như vậy tác dụng của yêu tà đối với nhân tộc sẽ giảm bớt rất nhiều. Thật ra nhân tộc ở trước mặt yêu tà, không nên là kẻ yếu mới đúng, sở dĩ không thể chống lại yêu tà, là vì truyền thừa võ đạo của nhân tộc không hoàn thiện, khiến người mạnh nhất chỉ có thể dừng lại ở tông sư tuyệt đỉnh. Còn muốn tiến một bước làm ra đột phá, giống như nói nhảm mà thôi, chính là như thế, cho nên nhân tộc ở lúc đối mặt yêu tà, mới sẽ ở thế yếu. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Nhân tộc trước kia thượng hạng bày ở nơi đó, cho nên mới cần trấn thủ sứ xuất hiện, bằng không không có khả năng chống lại yêu tà. Nhưng bây giờ khác rồi. Hắn không chỉ tấn thăng đại tông sư, hơn nữa đã đột phá đến một tầng cảnh giới cao hơn. Bất hủ kim thân. Thẩm Trường Thanh hoài nghi thời kỳ thượng cổ, có thể cũng không có cảnh giới này tồn tại, bằng không, những người đó đã không cần đi con đường khí vận phong thần. Hơn nữa Thích Ma Ha sau khi khí vận phong thần, ở trước mặt mình chưa đột phá, cũng xa xa không phải đối thủ. Đổi làm hôm nay mà nói, vậy càng có thể một bàn tay trực tiếp bóp chết. Bởi vậy có thể thấy được, sự cường đại của bất hủ kim thân cảnh, căn bản không phải khí vận phong thần có thể so sánh. Nói ngắn gọn, nếu là mang võ đạo tự thân chỉnh thành sách, sau đó công bố ra ngoài, như vậy con đường của võ giả thiên hạ, tuyệt không chỉ có dừng lại ở tông sư tuyệt đỉnh đơn giản như vậy. Tuy Thẩm Trường Thanh không thể khẳng định, có ai có thể tấn thăng bất hủ kim thân cảnh hay không. Nhưng mà, tấn thăng đại tông sư, đối với một số người mà nói, không phải vấn đề gì. Có thời gian, phải sửa sang lại một lần hẳn hoi mới được. Nếu thật sự thành công, chẳng những thực lực nhân tộc tăng vọt, ba chữ Thẩm Trường Thanh cũng sẽ thật sự truyền lưu thiên cổ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút nóng rực. Truyền lưu thiên cổ. Thật sự có thể làm được truyền lưu thiên cổ, lại có thể có mấy ai? Tuy hắn đối với danh lợi chưa đến mức si mê, nhưng nếu có thể thuận tay đạt được một ít thanh danh, vậy cũng là vô cùng tốt. Lùi một bước mà nói. Trấn thủ sứ các quốc gia đều có chỗ thiếu hụt của mình tồn tại, chứng minh một con đường này thật ra không thể thực hiện. Đi đường tắt, là phải trả giá đi đường tắt. So sánh, võ đạo mới là con đường chính đáng duy nhất trước mắt. Hơn nữa, trong lời nói của Quỷ Thánh, từng đề cập đến tên cảnh giới nửa bước yêu thần này, nếu là có nửa bước yêu thần, vậy khẳng định là có yêu thần thật sự. Nhưng rất rõ ràng, thiên địa này là không có yêu thần tồn tại. Nếu thực có yêu thần, như vậy nhân tộc đã sớm bị tiêu diệt toàn bộ. Như thế liền nói lên, yêu tà nhất tộc tồn tại yêu thần, nhưng yêu thần không ở trong thiên địa, mà là tồn tại ở nơi khác. Từ nơi này, Thẩm Trường Thanh lại có thể truy theo nguồn gốc, xác định sau lưng yêu tà nhất tộc tồn tại lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Mới vào bất hủ kim thân cảnh, ở dưới điều kiện tiên quyết không mượn thần thông nhất phẩm, thực lực bản thân cũng chỉ tương đương với yêu thánh bình thường mà thôi. Hơn nữa, mình có thần thông nhất phẩm, hắn không tin yêu tà nhất tộc không có. Cho nên, phương diện thần thông, cũng không tính là ưu thế gì. Nếu có thể mang bất hủ kim thân cảnh tăng lên tới đỉnh phong, có thể chống lại yêu thần hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không thể 100% xác định. Lực lượng sau lưng yêu tà nhất tộc, không thể khinh thường một chút nào. Chỉ dựa vào một mình, đó là tương đương một mình tác chiến, đã là như thế, chẳng bằng phủ khắp thiên hạ. Bồi dưỡng thêm một ít cường giả cho nhân tộc. Như vậy, ngày sau thật phải khai chiến với yêu tà, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy nhân tộc cũng có thể thêm vài phần nội tình. Lấy bất hủ kim thân trước mắt cảm giác được 1.000 năm tuổi thọ để tính, mình ít nhất cũng có hơn 900 năm có thể tiêu xài. Hơn 900 năm? Là khái niệm thế nào? Xấp xỉ là gấp 3 thời gian từ khi Đại Tần thành lập đến nay. Tuổi thọ như thế, chuyện có thể làm quả thực nhiều lắm. Cơm ăn từng miếng, việc cũng cần làm từng bước, lại nói, dù sao yêu ma của tháp phong ma cũng không chạy được. Tầm mắt Thẩm Trường Thanh từ trong tháp phong ma thu trở về, cất bước rời chỗ ở, hắn tuy thèm thuồng những yêu ma đó, nhưng bây giờ trên người mình còn có hơn 1.000.000 điểm giá trị giết chóc, khiến hắn tạm thời có không ít tự tin. Giá trị giết chóc như thế, cũng đủ mình tiêu xài một đoạn thời gian khá dài. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh đã tới trước cửa chính võ các. Một người quen thuộc đang nằm ở nơi đó phơi nắng. Hả? Chung Ninh vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên giống như cảm nhận được cái gì, mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy có bóng đen che ánh nắng của mình. Nheo mắt nhìn lại, hắn sau khi ngây người một phen, ngay sau đó là biến sắc. Chương 938, Tân Hoàng Đăng Cơ, Diệt Đạo Quy Tắc, 3, Thẩm, Chung Trưởng Lão, đã lâu không gặp. Thẩm Trường Thanh lui một bước, trên mặt có nụ cười mỉm. Chung Ninh cuống quýt từ ghế nằm đứng dậy, miệng mở ra mấy lần, trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Thẩm Trấn Thủ? Hay là Thẩm Các Chủ? Hắn biết đối phương bây giờ đã là Đại Tần Trấn Thủ Sứ, tương tự cũng là Các Chủ Võ Các. Đối với danh hiệu cùng sự tích của Thẩm Trường Thanh, Chung Ninh xem như rất rõ ràng. Ngày xưa lúc theo quân đánh vào Đại Chu, trong đại quân còn có thành viên Võ Cát, nhưng khi đó, trong mắt đối phương chỉ có các cường giả đại yêu kia, căn bản không chú ý tới người khác trong đại quân. Tuy như thế, nhưng hắn lại tận mắt kiến thức được thực lực đáng sợ của Thẩm Trường Thanh. Người ngày xưa mình tiếp nhận vào Võ Cát, hôm nay ngắn ngủn vài năm thời gian, đã trưởng thành đến mức cần mình ngước nhìn. Võ Hoàng phản bội, trong Võ Cát, ta trước mắt là các chủ Võ Cát. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Nghe vậy, Chung Ninh nhẹ nhàng thở ra, cúi người hành lễ, ra mắt các chủ, Chung trưởng lão khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó nhìn về phía bên trong cửa chính Võ Cát. Hắn cảm giác ra, linh khí trong những mật thất kia có chút dao động, hiển nhiên là có người đang tu luyện. Chung trưởng lão là người cũ của Võ Cát, ta tuy là các chủ, nhưng thật sự vào Võ Cát thời gian không dài, có một số việc đang muốn thỉnh giáo một phen cẩn thận với Chung trưởng lão. Võ Cát có vấn đề gì, không ngại nói thẳng. Trên mặt Chung Ninh hiện ra nụ cười, một ít câu nệ trong lòng, hôm nay đã tiêu tán hết. Hắn vốn không phải người câu nệ. Mới vừa rồi câu nệ, chỉ là đột nhiên nhìn thấy đối phương, không tự chủ được dâng lên mà thôi. Bây giờ phục hồi tinh thần lại, cũng liền không có gì nữa. Thẩm Trường Thanh nói, bây giờ trong Võ Cát, có bao nhiêu vị trưởng lão, cùng với bao nhiêu thành viên? Trong Võ Cát bây giờ tính cả ta ở bên trong, cũng chỉ có hai vị trưởng lão, một vị trưởng lão khác các chủ hẳn là cũng từng gặp, đó là Triệu Bạch. Triệu Bạch, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới ông lão áo xám từng gặp, liền khẽ gật đầu. Một cái Võ Cát to như vậy, chỉ còn lại có hai vị trưởng lão. Hắn nghĩ đến đây, lại không khỏi có chút giật mình. Võ Cát tồn tại nhiều năm như vậy, hơn nửa tuổi thọ của võ giả lại dài hơn so với trấn thủ sứ, Võ Cát thế nào cũng không có khả năng chỉ còn lại có hai vị trưởng lão thưa thớt như vậy nhỉ. Nghe vậy, Chung Ninh không khỏi cười khổ, các chủ có điều không biết, trưởng lão Võ Cát ban đầu thật ra có một ít, nhưng chiến tranh phủ Lạc An cùng Đại Chu, trưởng lão Võ Cát chúng ta đã hy sinh không ít. Đừng nói trưởng lão, cho dù là thành viên bình thường của Võ Cát, cũng tổn hại quá nữa. Có thể có hy sinh như thế, tất cả đều là Võ Cát mang rất nhiều cường giả Đại Chu chặn lại, nếu không không đợi viện quân Đại Lương cùng Đại Việt đến, phủ Lạc An đã sụp đổ trước một bước, người Võ Cát, yếu nhất cũng là võ giả cảnh giới tông sư. Nhưng mà, đặt ở trong hai quân chém giết, võ giả tông sư cũng không phải vô địch. Đặc biệt trong chiến tranh quy mô lớn, tông sư bị loạn quân giết chết không phải số ít. Càng quan trọng hơn là Đại Tần có tông sư, Đại Chu cũng có tông sư. Cái gọi là binh đấu binh tướng đấu tướng. Chiến tranh xảy ra, đó là toàn diện chém giết. Võ Cát còn có thể bảo toàn một bộ phận thực lực, cũng tính là nội tình hùng hậu rồi, đổi làm tông môn thế lực khác, nói không chừng đã sớm bị giết không còn một mảnh. Hôm nay trong Võ Cát, tông sư còn lại bao nhiêu? Hôm nay tông sư tồn tại ở Võ Cát, đại khái có hơn 20 vị đi. Tông sư lưu lạc bên ngoài, thì có khoảng 3-40 vị. Chung Ninh tính toán một phen, đưa ra câu trả lời. Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Toàn bộ tông sư cộng lại, Võ Cát bây giờ còn lại 5-60 vị. Số lượng này, không tính là nhiều cũng không tính là ít. Mọi người tiến vào Võ Cát, đều có đăng ký trong danh sách sao? Có. Được, làm phiền Chung trưởng lão tuyên bố chiếu lệnh, bảo toàn bộ thành viên Võ Cát bên ngoài trở về hết. Ta chỉ cho 3 tháng thời gian, 3 sau tháng, người vẫn còn chưa trở về, toàn bộ khai trừ khỏi Võ Cát. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Nghe vậy, vẻ mặt Chung Ninh ngẩn ra. Ý tứ các chủ là, mục đích Võ Cát lúc trước thành lập, chính là vì bồi dưỡng ra võ giả đánh vỡ cực hạn tông sư, hôm nay ta đã đánh vỡ cực hạn, phương pháp đột phá ta cũng để lại bên trong Võ Cát. Xét thấy điều này, người Võ Cát nếu tiếp tục lưu lạc bên ngoài, tức ở trên võ đạo chưa có bất cứ tiến triển gì, cũng không nghĩ góp sức cho trấn Ma Ti, như vậy những người này ở trong Võ Cát cũng không cần thiết lưu lại. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Có thể cho mình dùng, mới là người hữu dụng, như là hàng năm trôi dạt ở bên ngoài, vậy có cùng không có lại có gì khác nhau đâu. Nói không chừng, còn phải bởi vậy nhiều lãng phí vài phần tài nguyên trấn Ma Ti, chẳng bằng khai trừ toàn bộ, cũng có thể tiết kiệm một chút chi tiêu. Vẻ mặt Chung Ninh chần chờ, các chủ, nếu làm như vậy, chỉ sợ sẽ dẫn lên một ít trung chuyển nhỉ. Có thể vào Võ Cát, đều là có không ít lợi ích. Nếu loại bỏ một bộ phận người ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới một ít vấn đề, Chương 939, Tân Hoàng đăng cơ, diệt đạo quy tắc, 4, Thẩm Trường Thanh khinh thường cười lạnh, ta đã cho bọn họ cơ hội, bọn họ không trở lại, đó là kháng lệnh không nghe, nếu ai có dị nghị, vậy tự mình đến trước mặt ta nói. Chung trưởng lão, ngươi là trưởng lão võ các nhiều năm, có một số việc đi làm như thế nào, ngươi hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng mới phải. Nói khó nghe, Trấn Ma Ti ta cũng không thiếu tông sư, hoặc là nói, sau khi ta đảm nhiệm các chủ, Trấn Ma Ti ta sẽ không thiếu tông sư nữa, tông sư. Đối với người bình thường mà nói, là một cảnh giới khó có thể đột phá. Nhưng Thẩm Trường Thanh có lòng tin, lấy bản thân làm cơ sở, bồi dưỡng ra một đám tông sư mới. Nghe đến đó, Chung Ninh mới phản ứng lại. Vì trước mắt này, cũng không phải là các đời các chủ võ các trước đây có thể so sánh. Đối phương chính là cường giả số một đại tần, thậm chí cường giả số một nhân tộc hôm nay. Tông sư ở trong mắt hắn, không có gì khác với con kiến, cho dù Thẩm Trường Thanh mang võ các hoàn toàn giải tán, cũng không có ai dám nói một chữ không. Đây, chính là sự chấn nhiếp thực lực tuyệt đối mang đến. Nghĩ thông suốt một điểm này, Chung Ninh liền gật đầu, được, ta lập tức tuyên bố chiếu lệnh, mang tin tức trải ra ngoài. Trong tay Chung trưởng lão có nắm giữ hành tung những người đó, hay là lấy thiên sát vệ là chính? Tự nhiên là thông qua tay thiên sát vệ để tuyên bố chiếu lệnh, thành viên võ các ở bên ngoài tuy không nhiều, nhưng lại trải rộng đại tần, chỉ có thiên sát vệ mới có thể nắm bắt chuẩn xác hành tung của bọn họ. Chung Ninh lắc đầu bật cười. Hắn một trưởng lão, nhiều lắm chỉ là có danh sách thành viên, nào có thể nắm bắt hành tung? Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó từ biệt Chung Ninh, liền trực tiếp tiến vào trong võ các. Tầng thứ nhất hắn không dừng lại, linh khí trong những mật thất đó, đối với tông sư mà nói đặc biệt quan trọng, nhưng ở trong mắt hắn hôm nay, đã là bé nhỏ không đáng kể. Trừ phi, là mang cả giải linh mạch cho mình hết. Nhưng như vậy, đó là tương đương đang đào móc một chút căn cơ cuối cùng của võ các. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tạm thời còn chưa có ý tưởng này. Tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Đợi tới lúc tiến vào tầng thứ ba, hắn mới thấy có người khác ngồi ở nơi đó, đang từng chút một lật xem hồ sơ. Trong đó, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy một phần hồ sơ cực kỳ quen mắt. Đó là thứ mình tự tay viết, bên trong ghi lại phương pháp đột phá đại tông sư. Lúc này, hắn không cố ý che giấu khí tức, chỉ là giống như người thường đặt chân tầng thứ ba. Cho nên ở lúc Thẩm Trường Thanh vừa mới tiến vào, liền đã dẫn tới người khác chú ý, ngay người một phen, nháy mắt tiếp theo, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng dậy, trên mặt có chứa biểu cảm kính sợ. Ra mắt các chủ. Ra mắt trấn thủ đại nhân, có người miệng hô các chủ, có người thì tôn xưng trấn thủ. Ở trong võ các, thân phận của ta chỉ là các chủ, cái gọi là trấn thủ thật ra cũng không cần thiết. Các ngươi đều tự làm việc của mình đi, không cần gò bó. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Nghe vậy, người khác lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Tuy nói không cần gò bó, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được, tâm thần mỗi người đều căng thẳng. Không có cách nào cả, đối mặt cường giả nổi tiếng đương thời, bọn họ rất khó giữ được nội tâm bình tĩnh. Loại áp lực đó, không phải là đối mặt trấn thủ sứ bình thường đơn giản như vậy. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không để ý quá nhiều, đi thẳng tới chỗ của mình ngồi xuống, sau đó tùy tay lấy ra mấy phần hồ sơ, yên lặng lật xem. Mục đích hắn đến võ các, trừ gặp người võ các một lần, còn lại, chính là sửa sang lại một phen toàn bộ hồ sơ tiền nhân võ các lưu lại, từ trong đó đạt được một ít cảm ngộ, sách đọc vạn lần tự thấy ý nghĩa. Nếu muốn sửa sang lại sở học của mình, cách làm đơn giản nhất, đó là mở rộng tầm mắt, sau đó lại kết hợp bản thân, từng chút một chỉnh đốn hoàn thiện. Nếu nói mở rộng tầm mắt, không có nơi nào khác, có tài nguyên sung túc bằng võ các. Từ khi võ các thành lập tới nay, tông sư từng tiến vào võ các đâu chỉ hơn 1.000, mỗi người để lại một phần cảm ngộ, số lượng đó cũng có thể xưng mênh mông. Trong đó, còn có rất nhiều người trong võ các, ra ngoài du lịch nghe nhìn. Mấy thứ này, một bộ phận là hữu dụng, một bộ phận là không có tác dụng gì. Nhưng mặc kệ là hữu dụng hay vô dụng, Thẩm Trường Thanh đều tính xem kỹ một chút. Ở lúc hắn tĩnh tâm lật xem hồ sơ, tâm thần căng thẳng của thành viên khác ở tầng 3 cũng dần dần thả lỏng xuống, không bao lâu, bầu không khí tầng 3 một lần nữa khôi phục bình thường. Một ngày. Hai ngày. Ước chừng 10 ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh không ăn không uống, đều yên lặng ở lại trong võ các, mang toàn bộ hồ sơ đều hầu như đọc hết một lần. Tìm hiểu hồ sơ là một chuyện rất hao phí tâm thần. Nếu là người thường, muốn 10 ngày thời gian đều trầm mê ở đây, không ăn không uống một chút nào mà nói không chừng sẽ khô kiệt tâm thần. Nhưng mà, đối với Thẩm Trường Thanh đã tiến vào bất hủ kim thân cảnh mà nói, tiêu hao như vậy liền có chút bé nhỏ không đáng kể. Đừng nói là 10 ngày, cho dù là một năm không ăn không uống, duy trì tiêu hao này, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chương 940, Tân Hoàng Đăng Cơ, Diệt Đạo Quy Tắc, 5, Thân Thể Lột Xác. Thân thể hắn không có lúc nào là không hấp thu thiên địa linh khí bổ sung. Có thể nói, tiến độ bổ sung, so với tiêu hao còn nhanh hơn. Cho nên cho dù 10 ngày trôi qua, Thẩm Trường Thanh vẫn ở một trạng thái đỉnh phong. Mang một phần hồ sơ cuối cùng đặt lại tại chỗ, vẻ mặt hắn không khỏi cảm khái, xem ra võ các thành lập nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có một chút tác dụng nào. Phương pháp đột phá tông sư tới đại tông sư, thì ra đã sớm có người làm ra một bộ phận phỏng đoán, đáng tiếc tuổi thọ thiên tư có hạn, cuối cùng chưa thể thật sự thành công. Trong rất nhiều hồ sơ, từng có người phỏng đoán. Tinh thần thân thể hai đại hệ thống tới tuyệt đỉnh, đều không có khả năng đột phá đánh vỡ cực hạn. Nếu muốn đánh vỡ cực hạn, nhất định là có liên quan với chân khí đan điền. Phỏng đoán như thế, không thể nghi ngờ là ăn khớp với phương pháp đột phá đại tông sư thật sự. Chỉ tiếc, đối phương chưa thể thật sự thành công. Nghĩ đến phần hồ sơ đó tồn tại ở hơn trăm năm trước, Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc đầu. Hơn trăm năm thời gian qua đi. Cho dù là tông sư, vậy cũng hao hết tuổi thọ rồi. Mặt khác chính là, sau khi đọc hết một lần hồ sơ võ các, hắn đối với không ít bí văn về thượng cổ, cùng với cảm ngộ của các tông sư, đã là hiểu rõ toàn bộ trong lòng. Phía sau phải làm, chính là mang mấy thứ này tiêu hóa toàn bộ, hoàn toàn triệt để chuyển hóa thành thứ của mình. Vứt bỏ cám bả. Giữ lại tinh hoa. Sau đó, thân thể ngồi bất động đã lâu của Thẩm Trường Thanh không thấy có động tác gì, cả người trực tiếp biến mất ở bên trong võ các. Đại lương. Trên triều đường, có đại thần bước ra khỏi hàng, khởi bẩm bệ hạ, đại tần bên kia có tin tức báo lại, tần hoàng Cổ Huyền Cơ đã băng hà, hôm nay tân hoàng do thái tử Cổ Hưng kế vị, chúng ta hôm nay cần làm ra ứng đối hay không? Không ngờ nha, Cổ Huyền Cơ chung quy đã tới một bước này. Lương hoàng thở dài. Cổ Huyền Cơ ngã xuống, đối với đại lương mà nói là một chuyện tốt. Trong các đời đại tần thánh hoàng, đối phương xem như một kẻ thủ đoạn mạnh nhất, nếu đổi làm người khác chủ trì triều chính, đại tần nói không chừng đã sớm sụp đổ. Nhưng mà, chính cái gọi là thỏ chết cáo thương. Mạnh như Cổ Huyền Cơ, cuối cùng cũng không thoát được vận mệnh băng hà. Hôm nay tần hoàng băng hà, ngày mai có lẽ đến lượt hắn vị lương hoàng này. Hai chữ trường sinh, thật là phi thường mê người. Lương hoàng cũng có chút lý giải, mục thần thông vì trường sinh mà điên cuồng. Nhưng mà, hoàng giả không thể trường sinh, cho dù là ngày khác nhường ngôi vị hoàng đế, cũng vẫn tương tự. Đã lên vị trí đó, vậy không còn có bất cứ đường lui nào đáng nói. Trừ phi, là có thể giống như mục thần thông, lấy thủ đoạn nghịch thiên đi đánh vỡ hạn chế này. Nhưng, kẻ nghịch thiên, chung quy chịu trời phạt. Mục thần thông thất bại, khiến lương hoàng hiểu thật sâu, muốn sửa mệnh một khi thất bại chính là kết cục hoàn toàn tiêu vong. Buông xuống suy nghĩ trong lòng, hắn nhìn về phía văn võ bá quan, vẻ mặt lạnh nhạt, Cổ Huyền Cơ băng hà, chư khanh có ý kiến gì không? Cổ Huyền Cơ băng hà ở một trận chiến phủ Lạc An, mượn khí vận đại tần lực chiến yêu thánh gây ra, hơn nữa theo tin tức đến xem, đối phương từng thiêu đốt một ít khí vận đại tần, khiến khí vận đại tần hao tổn bộ phận. Hôm nay các nơi của đại tần đều có một chút thiên tai lan đến. Tuy nói cũng không nghiêm trọng gì, nhưng cộng thêm vị tần hoàng kia băng hà, vẫn dẫn tới không ít trung chuyển. Nếu là đại chu ta giờ phút này động binh đối với đại tần, chính là một thời cơ tốt nhất. Một thần tử trầm giọng nói. Lương hoàng hơi trầm ngâm. Quả thực. Hôm nay đại tần rung chuyển, xem như lúc suy yếu nhất. Đặc biệt một trận chiến với đại chu, đại lương chỉ bị lan đến tai bay và gió, cũng tổn thất không nhẹ, đại tần chính diện giao phong với đại chu, vậy càng không cần phải nói. Đúng lúc này, Bắc Minh Vọng bước ra khỏi hàng, bệ hạ, Cổ Huyền Cơ tuy đã chết, nhưng đại tần lại có thêm một gã Thẩm Trường Thanh. Phủ Lạc An yêu thánh ngã xuống, ngoài trừ thực lực của Cổ Huyền Cơ, vị đại tần trấn thủ sứ kia cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Đặc biệt về sau, hai cú đấm đánh chết hai tên đại yêu, thực lực bậc này, chỉ sợ đã tiến vào đến mức yêu thánh. Chúng ta muốn ra tay với Đại Tần, trước tiên phải có biện pháp giải quyết Thẩm Trường Thanh mới được. Nếu không, tất cả tính toán đều chỉ là nói suông. Thẩm Trường Thanh. Nghe cái tên này, ánh mắt Lương Hoàng lạnh lùng, sau đó lại là vẻ mặt tiếc nuối. Lúc trước hắn đã nhìn ra đối phương không tầm thường, cho nên muốn bảo Bắc Minh Vọng đi lôi kéo. Đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn chưa lôi kéo được đối phương. Cường giả bậc này, đã không phải danh lợi đơn giản có thể dụ hoặc. Trả giá có thể khiến hắn động lòng, nói thật, bây giờ Đại Lương không cho nổi, Nhiễm An vẻ mặt bình tĩnh, Thẩm Trường Thanh đi chính là con đường võ giả, hắn chém giết yêu thánh chỉ sợ là đạt được không ít ban tặng. Theo ta thấy, đây là kế sách lôi kéo đối phương của Cổ Huyền Cơ. Hao phí tâm lực, cho đối phương một tên yêu thánh, rất khó không khiến hắn để tâm Đại Tần. Đại tướng quân có một câu nói không sai, không giải quyết Thẩm Trường Thanh, chúng ta không có khả năng công phá Đại Tần. Nói đến đây, hắn tạm dừng, trên mặt hiện ra một nụ cười tự tin.